Chàng dề quyền thế, chương 4176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nói, Bùi Nguyên Minh vừa xoa xoa thái dương. Hiện tại tôi vẫn không rõ, Dương gia lão thái quân đến cùng là người sắp chết nói lời cũng lương thiện, hay là đang cố ý lừa gạt tôi. Xác suất cố ý lừa gạt anh không nhỏ. Bùi Nhã Lan giúp Bùi Nguyên Minh phân tích, dù gì thì Kim Tuấn Anh cũng là Kim gia đại thiếu trong thập đại gia tộc cao cấp. Quan hệ giữa thập đại gia tộc cao cấp và Trường Sinh Điện luôn luôn có mâu thuẫn, việc Kim Tuấn Anh cùng Trường Sinh Điện có quan hệ tôi cảm thấy khả năng không lớn. Có thể là Dương gia lão thái quân muốn dùng Kim Tuấn Anh giúp bà ta chút cơn giận. Lúc này, giọng điệu của Bùi Nhã Lan trở nên nghiêm túc. Bùi Nguyên Minh nhẹ gật đầu nói, chẳng qua loại chuyện này, thà rằng tin là có, không thể tin là không. Sau khi tôi tới Kim Lăng, chắc chắn phải đi một bước nhìn một bước đi. Nếu như cô rảnh rỗi, dùng năng lượng của Bùi Môn Hồng Kông, giúp tôi xác định chuyện này. Cả hai đang khi nói chuyện, xe đã nhanh chóng đến sân bay quốc tế Cảng Thành. Sau cái ôm thân mật với Bùi Nhã Lan, Bùi Nguyên Minh bước vào sân bay. Bùi Nguyên Minh không đi theo lối đi bình thường cùng người khác, mà tiến vào hành lang VIP ngồi ở vị trí hạng nhất. Rốt cuộc lần trước anh đi máy bay đến Tân Thành, sự tình rõ mồn một trước mắt và đi khoang hạng nhất có thể trực tiếp tránh được rất nhiều phiền phức. Anh vừa ngồi xuống, định nhờ tiếp viên lấy chăn đắp để nằm nghỉ ngơi, nhưng chưa kịp nhìn thấy tiếp viên thì đã nghe thấy tiếng giày cao gót. Rồi có một làn gió thơm thoảng qua mặt anh. Sau đó, một phụ nữ mặc áo sơ mi đen bước vào khoang hạng nhất được bao quanh bởi một vài người đàn ông mặc vest. Bùi Nguyên Minh vô thức liếc mắt nhìn, thấy người phụ nữ mặc đồ đen đeo một chiếc kính râm Gucci rất lớn, che nửa khuôn mặt. Đồng thời, cô ta bước trên đôi giày cao gót dài tinh tế. Nửa người dưới mặc quần da rất ngắn, dạng này vừa vặn lộ ra một đoạn bắp đùi, khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy muốn đi lên sờ sờ. Cách chương.